9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 85, thoát khỏi địa cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặc tặc, người nhàn rỗi như vậy, chi bằng dùng cái đầu nhỏ bé như sợi tóc kia mà nghĩ thử xem, ngày mai nên chôn xương cốt ở đâu thì mới không bị chó hoang moi ra gặm. Chu Chiêu nhếch môi, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Tần Thiên Anh. Hoàng đế tham quyền háo sắc, mới sợ chết mà cầu trường sinh. Người thì sao, không dám chết à? Có phải sợ giết cả nhà hơn 40 mạng, chết rồi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay không? Xem ra không chỉ đầu óc nhỏ như vừng mè, mà gan cũng bé chẳng kém. Cơ mặt Tần Thiên Anh co giật hai cái, ánh mắt nhìn Chu Chiêu càng thêm độc ác. Chu Chiêu, ngươi tưởng lão phu thật sự không dám giết ngươi? Chu Chiêu nhướng mày đầy khiêu khích, gặm xong bánh thịt, tinh thần phấn chấn hẳn. Nàng cố ý không nhìn về phía huyết trì, trong lòng vẫn lo lắng. Dù nước dưới đó là hoạt thủy, nhưng chảy về đâu, nàng thực sự không rõ. Nhỡ đâu thông thẳng tới nồi luộc ngỗng của Tần Thiên Anh thì sao? Khi đó, Tô Trường Oanh chỉ sợ thành món chính trong tiệc khuya mất. Người đương nhiên không dám. Tần Thiên Anh không buồn đôi co, chỉ đảo mắt nhìn quanh. Khắp địa cung, ngoài Chu Chiêu ra, quả nhiên không còn bóng người. Lão chợt giơ tay, huýt sáo một tiếng, chẳng bao lâu sau, Thiên Quyền và Ngọc Hành mỗi người dẫn theo một toán thủ hạ chạy đến. Tần Thiên Anh phất mạnh tay áo. Lục soát, tuân lệnh, đám người nhận lệnh, lập tức tản ra bốn phương tám hướng. Địa cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng chẳng bao lâu sau, cả đám đã quay về bẩm báo. Bẩm thành chủ, trong địa cung không thấy kẻ nào khác, hẳn đã trốn thoát. Tần Thiên Anh sâu sắc liếc nhìn Chu Chiêu, triều đình phái ngươi tới làm gì? Lão phu không thèm hỏi. Chỉ có điều, đã muộn rồi, người có nội ứng thì sao? Giờ phút này, bất cứ thủ đoạn nào cũng chỉ là châu chấu đá xe. Khóa sắt này làm từ huyền thiết ngàn năm, muốn mở ra ư, trừ khi chặt đứt tay chân ngươi. Dù Thiên Vương lão tử có tới, cũng đừng mong cứu được ngươi. Nói xong, lão phất tay áo, sải bước rời đi. Thiên Quyền và Ngọc Hành liếc nhau một cái, rồi trở về đội tuần tra. Chờ bốn bề lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Chu Chiêu vểnh tay lắng nghe, xác nhận lão già độc địa kia không quay lại đánh lén, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cúi đầu, nhìn xuống huyết trì, mặt nước phẳng lặng như gương, không một gợn sóng. Tô Trường Oanh không biết ra sao, ý nghĩ vừa lướt qua, đã thấy một chiếc mũ trùm đỏ thẫm nổi lên. Tô Trường Oanh lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu. Ta nghĩ ra rồi, huyền thiết không động được. Nhưng cột gỗ thì ta phá được. Dù khóa sắt kiên cố đến đâu, cuối cùng vẫn là gắn vào cột gỗ. Chỉ cần phá hủy cột gỗ, tự nhiên có thể cứu được Chu Chiêu. Huynh nín thở dưới nước suốt sao? Chu Chiêu nhìn Tô Trường Oanh, ánh mắt chẳng khác nào nhìn quái vật. Tên này, hơi thở chẳng lẽ còn dài hơn cả mạng già của Tần Thiên Anh. Đây thật sự là con người sao? Nàng còn đang nghĩ, đã thấy Tô Trường Oanh rút dao găm, bắt đầu chọc phá cột gỗ xung quanh khóa sắt. Trước kia sợ bị phát hiện, nên phải cẩn thận tìm yếu điểm. Giờ thì không cần nữa, phá là được. Chu Chiêu sững lại, đúng vậy, nàng cứ ám ảnh mình sẽ chết vào đêm rằm tháng 7, nên nhất quyết phải chờ tới phút cuối mới phản kích. Nhưng vì sao phải thế? Cần gì phải đợi tới sát giờ tử hình? Chủ động nắm thế cục trong tay, chẳng phải tốt hơn sao? Chu Chiêu tự vỗ trán, rút tay khỏi khóa sắt. Dù giả vờ bị treo, tay nàng cũng mỏi lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Trường Oanh, kẻ toàn thân ướt sũng, tóc mái dính bết vào trán, thế nhưng vẻ anh khí không những không giảm, ngược lại còn thêm vài phần cuốn hút. Chu Chiêu ôm cột gỗ, ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn kỹ. Đôi tay trắng nõn của Tô Trường Oanh giờ đã đỏ ửng vì cố sức bẻ gãy cột. Vì tốc độ chọc quá nhanh, quá dày, nên không ít mảnh vụn gỗ nhỏ li ti cắm thẳng vào đầu ngón tay Tô Trường Oanh. Thế nhưng, mày hắn thậm chí không hề nhíu lấy một cái, tựa như chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ lẳng lặng tiếp tục ra sức đâm phá. Chiếc huyền thiết khóa này cắm rất sâu vào trụ gỗ, mãi đến khi đầu ngón tay rớm máu, hắn mới nhìn thấy chân cột. Tô Trường Oanh hít sâu một hơi, mạnh mẽ giật ngược tay, kéo nguyên cả đoạn khóa sắt cùng thanh chốt sắt ra ngoài. Hắn xoay người, cõng Chu Chiêu lên lưng, nhẹ giọng dặn dò. Tần Thiên Anh chắc chắn đang phục ở cửa địa cung. Chúng ta đi theo đường nước, Muội hít sâu, ôm chặt ta. Chu Chiêu chỉ thấy người nhẹ bẫng, cả người đã được cõng chặt trên lưng hắn. Nàng vừa định nói, ta tự bơi được, thì lưng chợt ấm lên, Tô Trường Oanh vững vàng đỡ nàng, lặng lẽ nhảy xuống huyết trì. Chu Chiêu ngậm chặt một hơi, mở mắt nhìn cảnh tượng dưới nước. Khi trước bị Tần Thiên Anh đè xuống, nàng chưa kịp nhìn kỹ. Giờ vừa nhìn, lòng đã âm thầm ớn lạnh. Quanh thành huyết trì này, có 6 miệng nước ngầm, đều đang chảy ra thứ nước đỏ thẫm tựa máu. Chính nhờ vậy, huyết trì mới luôn giữ được màu đỏ rợn người. Tiếp tục lặn sâu hơn, màu nước dần nhạt đi, phía đáy phủ một lớp cát mịn, trong màn đêm lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh u ám, khiến tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng. Tô Trường Oanh bơi cực kỳ thành thạo, lại xuôi dòng mà đi, nên dọc đường vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều không thể ngoi lên thở, Chu Chiêu bám chặt vào lưng hắn, mặt mỗi lúc một đỏ, đầu óc bắt đầu váng vất, lồng ngực như muốn nổ tung. Hai tay nàng khẽ ôm chặt hơn, trong đầu suy nghĩ lan man. Con người khi chết ngạt, không biết thi thể sẽ ra sao nhỉ? Từng đốm sáng vàng lấp lánh trước mắt, nàng không rõ đó là ảo giác của mình hay ánh sáng từ những hạt cát dưới đáy sông. Chết tiệt, sớm biết vậy, chi bằng ở lại liều mạng với Tần Thiên Anh. Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên cảm thấy bàn tay dưới thân lơi ra, Tô Trường Oanh xoay người lại, Chu Chiêu vội vươn tay chụp theo bản năng. Ai ngờ chụp trúng một làn hơi ấm, kế đó, một luồng khí trong lành tràn vào khoang miệng, cả người lập tức nhẹ nhõm. Tô Trường Oanh đang truyền khí cho nàng, không có gương, nhưng Chu Chiêu tin chắc, lúc này mặt nàng nhất định đỏ còn hơn cả con cá chép nhỏ trong thư phòng của Diệp Huyền. Tô Trường Oanh vừa hôn nàng, dù là để truyền khí, nghĩ đến đây, Chu Chiêu dứt khoát không bám trên lưng hắn nữa, tự mình đạp nước bơi thẳng tới trước. Chớp mắt đã vượt qua Tô Trường Oanh, không bao lâu, đường nước trước mặt bất ngờ mở rộng. Chu Chiêu vươn đầu khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, hai tay vỗ mạnh lên má. Mới chưa đầy 10 trượng, nàng đã suýt tự làm mình chết ngạt. Chuyện mất mặt thế này, ngày sau Tô Trường Oanh liệu có ghi vào cáo văn phu nhân quá cố không đây? Nghĩ tới đó, nàng khẽ hung hăng ho. Tô Trường Oanh lập tức bơi tới trước mặt nàng. Muội không sao chứ, bên kia có đường, chúng ta lên bờ trước. Thấy hắn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, Chu Chiêu vừa xấu hổ vừa thầm mắng mình vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi ánh mắt lướt qua, thấy vành tay hắn cũng thoáng ửng đỏ, trong lòng lại thấy cân bằng hơn. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Bên ngoài Huyền Vũ Môn có một con sông, ta đoán dòng nước này thông ra đó. Chúng ta ra khỏi thành trước, thay áo xong rồi lặng lẽ quay lại cứu A Hoàng. Hắn chắc chắn đủ sức bóp nát khóa sắt trên chân muội. Còn chuyện sau đó, chúng ta phải bàn kế phản kích. Cách chương.